ra lệnh cho bọn họ quay lại các tầng để tìm kiếm. Đồng thời dùng điện thoại triệu tập nhân viên ở trụ sở. Sau khi xử lý hết thảy thì tầm mắt liền chuyển về một phía. Hắn biết đó là Phong Triển Nạc. Phong Triển Nạc không thể xuất hiện trước mặt cấp dưới của Feston. Như vậy sẽ gây ra một cuộc chiến khác. Phong Triển Nạc đương nhiên cũng biết sự xuất hiện của mình chỉ càng gây ra hỗn loạn. Đứng trong bóng tối nghe Feston phân công hành động, hắn sợ thời gian không còn kịp. Caesar, rốt cục hắn vẫn mở miệng, âm thanh không ngừng quanh quẩn dưới tầng trệt. Vài người ở gần đây lập tức phân tán, họng súng nhắm vào từng góc tối. Là U Linh ở trong này. Bọn họ giống như đang gặp địch, ngay lúc này mà còn cố tình làm ra vẻ huyền bí. Feston lắc đầu, cậu muốn làm gì, nơi này đã bị cài bom. Không muốn chết thì mau rút lui, trừ phi mấy người muốn bị chôn vùi trong tòa nhà này. Hắn bước ra từ trong bóng tối, mọi người nghe thấy lời nói của hắn thì đồng loạt đều chấn động. Ánh mắt cũng trở nên thay đổi. Bom, trên tay của Phong Triển Nặc không có vũ khí nhưng bọn họ cũng không dám sơ suất. Phản ứng của Feston lại khác với bọn họ. Hắn tiến lên nắm lấy bờ vai của Phong Triển Nặc để xác nhận một lần nữa. Cậu nói là bom thật sao? Đúng vậy, là bom. Hắn nhướng mày lên, hắn biết tính tình của Stephanie. Cô ta sẽ làm ra chuyện này. Nhưng chỉ là suy đoán. Để xem Feston có tin hay không? Feston nhìn hắn một chút rồi buông tay ra. Sau đó xoay người lại. Tất cả rút lui khỏi tòa nhà ngay lập tức. Phong Triển Nặc rất tán thưởng thái độ quyết đoán của hắn. Đôi mắt nheo lại đang hiện lên ý cười. Những người khác vừa lui ra ngoài vừa lo lắng trong lòng. Vậy đám người của Jonathan thì sao? Làm sao có thể tin lời nói của U Linh? Sếp, Derek không thể tin tưởng lời nói của một sát thủ. Lại càng không xác định vì sao Feston lại hoàn toàn tin tưởng mà không hề nghi ngờ như vậy. PSGT, Nặc thể hiện quyền độc chiếm anh phê rồi nha. Cách chương.